Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Vào cốc. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát. A, cùng là đối thủ cạnh tranh. Ta không đem các ngươi một đao chém đã là đối các ngươi lớn nhất nhân từ. Còn muốn ta vì ngươi cung cấp che chở. Cái khác nghĩ đến đám các ngươi hướng ta kết giao qua phí bảo hộ. Liền tựa hồ theo ta rất quen. Cười lạnh hạ xuống. Mấy đạo nhân ảnh bất ngờ hiện lên ở cửa trang viên. Lâm động các hạ. Chúng ta chỉ là. Lăng Chí biến sắc. Vội vã chắp tay giải thích. Cút nhanh lên. Nếu là dám theo tới. Ta liền đem các ngươi hết thảy chém. Thanh giật thanh niên tay áo vung lên. Một đóa thanh liên liền bọc lấy đại viêm vương triều sáu người phi tốc biến mất tại chỗ. Hóa thành một tia thanh mang hướng ngoài thành bay vút đi. Cái này, ai? Hai mặt nhìn nhau Lăng Chí cùng Lưu Nguyên liếc nhau. Cùng nhau cười khổ một tiếng. Vốn cho rằng mấy ngày trước đây vừa mới giao nạp xong cách dù niết bàn đan. Bọn hắn đã coi như là lâm động dưới tay số một mã tử. Lão đại ăn thịt, nào có không cần tiểu đệ ăn canh đạo lý. Nhưng ai biết lâm động tên này cư nhiên như thế vô tình. Trở mặt không quen biết. Lôi nham sơn mạch đứng hàng dương thành phía đông 300 dặm bên ngoài. Chiếm diện tích cực kỳ bao la. Trong đó không chỉ sinh tồn lấy đại lượng yêu thú. Thậm chí còn có thể so niết bàn cảnh cường giả cường đại tồn tại. Bởi vậy các đại vương triều dồn dập lựa chọn liên thủ xâm nhập thăm dò. Có bích thiên liên, tử thể, cái này các loại đỉnh tiêm thiên giai linh bảo che lấp khí tức. Cho dù là những cái kia niết bàn cảnh yêu thú cũng không thể phát hiện lâm động mấy người tung tích. Đại viêm vương triều sáu người tự nhiên lấy cực nhanh tốc độ hướng vào phía trong xâm nhập. Đó là một đảo từ to lớn hẹp dài vết nứt kéo dài mà thành sơn cốc. Trên sơn cốc không chỉ có lấy nồng đậm sương mù chiếm cứ. Trong cốc cũng không ngừng có âm thanh sấm sét vang vọng. Nồng đậm lôi đình chi lực tích lũy tập hợp một chỗ. Thậm chí trong cốc tạo thành một chương dày đặc ngân sắc lôi võng. Vững vàng phong ấn chặt thông hướng trong cốc lối đi. Đây cũng là chúng ta mục đích lôi nham cốc. Tính ra, chúng ta hẳn là trước hết nhất đến nơi này đi. Cuối cùng, Dương Thành đám người kia phòng trừng còn tại cùng bên trong dãy núi từng lớp thú triều. Dây dưa, thanh liên bên trên, Tần Thế Hiếu Kỳ đánh giá phía dưới nguy hiểm sơn cốc. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng cái nào không nhìn thấy xó xỉnh liền ẩn giấu mấy cái đáng ghét con dẹp đây. Đứng đầu vị kia khí chất thoát tục thanh giật thanh niên ý vị thâm trường cười cười. Ha ha, vị bằng hữu này tốt cảm giác bén nhạy. Chỉ tiếc đường này không thông. Còn mời đường cũ trở về. Vừa dứt lời, mấy chục đạo bóng người liền lít nha lít nhít hiện lên ở trong cốc phía trước. Mơ hồ có đem lâm động một nhóm kiềm chế bao vây xu thế. Tại hạ Huyền Băng Vương Triều Hoa Vân. Đại Ô Vương Triều Ô Mặc. Hai đạo khí tức bất phân cao thấp thân ảnh vượt qua đám người ra. Huyền Băng Vương Triều cùng Đại Ô Vương Triều. Tựa như là Dương Thành bên ngoài hai phương cao cấp Vương Triều. Viễn cổ mật thực lực hấp dẫn quả nhiên đủ lớn. Không nghĩ tới liền vạn dặm bên ngoài bọn hắn cũng nghe mùi tanh tới. Mạc Lăng lên trước một bước. Thấp giọng nói ra. Hai cái liền niết bàn kiếp đều không có vượt qua rác rưởi niết bàn cảnh mà thôi. Lâm động lắc đầu, quay người nhìn về phía trước hai bóng người từ tốn nói. Là chính các ngươi lăn, vẫn là ta đưa ngươi các ngươi lăn. Bởi vì mơ hồ không chuẩn lâm động thực lực Hoa Vân. Ô Mặc hai người, vốn định đối lâm động sáu người tiên lễ hậu binh. Lần này triệt để bị vô lễ cử chỉ chọc giận. Làm càn, cuồng vọng, trên mặt vẻ giận hai người cùng nhau gầm thét một tiếng. Hai đạo có chút khí tức bén nhọn lập tức phá thể mà ra. Tiểu tử, nhanh chóng, hừ, minh ngoan bất linh, Đại Hoang Phân Hải ấn. Lâm Động nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một quyền. Ong ong, oanh, tràn đầy nguyên lực, dòng thác trong hư không tùy ý chảy xuôi, trực tiếp ngưng tụ thành một phương to lớn nguyên lực hải dương. Một phương phát ra vô lượng quang mang, chừng trăm trượng kích thước to lớn quang ấn lập tức phá biển mà ra. Ầm vang trấn áp mà xuống. Cái gì? Nhị Nguyên Niết Bàn cảnh cường giả. Tại Lâm Động xuất thủ giờ khắc này, Hoa Vân, Ô Mặc hai người rốt cục cảm ứng được cái kia quái dị nguyên lực ba động. Tới bằng 1/10 hắn nhóm cả hai. Cái này sao có thể? Cái này các loại siêu cấp vương triều thiên kiêu tại sao lại phủ xuống nơi đây? Cùng chúng ta tranh đoạt mai này viễn cổ mật thược. Giờ khắc này, hai người trên mặt vẻ tức giận nhanh chóng bị vẻ kinh hãi thay thế. Ma Cực Băng Sơn, Ô Quang Thuẫn, nguyên lực hùng hồn nhanh chóng thấu thể mà ra. Một phương lộ ra cứng cáp cùng kiên cố màu đen băng sơn ngưng hình tại Hoa Vân phía trước. Ngay sau đó lại có Ô Quang áp xúc thành một mặt to lớn màu mực tấm thuẫn vượt ngang qua Ô Mặc Sung. Quang, phanh phanh phanh, vô lượng quang mang quét sạch, dài đến trăm trượng to lớn quang ấn biến hóa hồng quang nháy mắt liền nghiền nát màu đen băng sơn. Cùng màu mực tấm thuẫn, tại từng đạo khiếp sợ không thôi ánh mắt, đem hai vị cao cấp vương triều đại sư huynh ngang nhiên đánh tới hướng đại địa. Ầm ầm, mãnh liệt một hồi đất rung núi chuyển, hai đạo to lớn khe rãnh nhanh chóng hướng phương xa lan ra mà đi. Khe rãnh dưới đáy khói đen cuộn, thật cho các ngươi cao cấp vương triều mất mặt. Hai đại cao cấp vương triều liên thủ rõ ràng đánh bất quá chúng ta nho nhỏ một cái đê cấp vương triều, rác rưởi. Lâm Động thờ ơ liếc qua phía dưới hai đạo to lớn ao hám. Hiu, một giây sau, Bích Thiên Liên liền bọc lấy mấy người thiểm điện đụng vào trong cốc ngân sắc lôi võng bên trong. Rất nhiều niết bàn cảnh cường giả sợ như sợ cọp, lôi võng lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như gia súc. Cái gì? Bọn hắn là đê cấp vương triều người. Phốp, nghe vậy, mới vừa từ khe rãnh bên trong leo ra Hoa Vân, Ô Mặc hai người, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt không phải thường đỏ thẫm. Xấu hổ giận dữ đan xen phía dưới, lại oa liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp ngất đi. Hoa Vân đại sư huynh, Ô Mặc đại sư huynh, một phương hai đại vương triều nhân mã cùng nhau nhào tới. Xem như một vị viễn cổ bí tàng thủ hộ giả động phủ. Lôi nham cốc chỗ sâu tòa kia to lớn thạch điện, không chỉ có viễn cổ mật thược tồn tại, còn có đại lượng niết bàn đan, linh dược, thậm chí đủ loại dị bảo tồn lưu. Thạch điện bên trong, từng đầu rộng lớn hành lang đan xen. Chúng ta tách ra đi, các người tự mình thu thập bảo vật, cuối cùng tại chủ điện tụ hợp. Lâm Động hít hà hành lang chỗ sâu truyền đến nồng đậm đan hương. Quay đầu nói ra, tốt, chúng ta chủ điện gặp. Đã sớm vội vã không nhịn nổi Mạc Lăng bốn người, lập tức các chọn lựa một cái lối đi lướt vào. Thừa dịp phía sau số lớn nhân mã còn chưa đến, sáu người tách ra một mình tầm bảo thu hoạch mới có thể lớn nhất. Đại ca, chúng ta đi lối đi nào? Đứng tại Lâm Động phía sau, Tiểu Viêm thấp giọng hỏi thăm. Một đầu này, ta ngửi được thiên phù linh thụ khí tức. Lâm Động cách xa một chỉ, cùng Tiểu Viêm cùng nhau biến mất tại chỗ. Thiên phù linh thụ, xem như một loại cường đại linh vật. Chỗ dựng dục ra thụ văn phù văn có thể trợ giúp cao cấp linh phù sư tiến vào thiên ấn sư cảnh giới. Có thể so niết bàn cảnh cường giả thiên phù sư. Tuy là Lâm Động đã đặt chân tam ấn thiên phù sư, nhưng mà cái này các loại đối tinh thần lực tu luyện hữu ích bảo vật cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Oanh, kiên cố cửa đá bị người theo bên ngoài thô bạo một quyền đập ra. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà vào. Đây là một mảnh hiện có dị hương linh dược bồi dưỡng phòng. Mảng lớn linh dược chân quý che kín màu đen thổ nhưỡng. Linh dược trong biển trung tâm, có một gốc giống như phù văn khô héo cổ thụ ngang nhiên mà đứng. Cứng cáp chạc cây bên trên bò đầy từng đạo tựa hồ là tự nhiên mà sống phù văn thần bí. Mơ hồ có khơi thông thiên địa lực lượng thần hiệu, thiên phù linh thụ. Lâm Động ánh mắt hơi động, lấy tay bắt đến cây kia khô héo cổ thụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.